Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu vợ trước muốn cố gắng đoạn người về đi, loại chuyện đó chỉ có trong chuyện hoặc trên phim mà thôi. Cô ta biết cô ly hôn với Tri Diệu Huy hay sao? Lệ Mộ Hằng mới đầu kinh ngạc, rồi sau đó lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Hai vợ chồng ly hôn, người biết đầu tiên không phải là kẻ thứ ba hay sao? Chuyện phát sinh đối với cô giống như một việc ngoài ý muốn. Nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh Tri Diệu Huy giống như hiến vật quý, nói cho La Vĩnh Ân nghe chuyện bọn họ ly hôn, chỉ để cho cô ta sớm an tâm một chút, sớm vui vẻ một chút, làm cho cô cảm thấy rất khổ sở. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến việc nắm toàn quyền kinh doanh của anh. Tri Diệu Huy đến cha mẹ còn sự bí mật mà La Vĩnh Ân lại biết. Từ đó có thể thấy Tri Diệu Huy coi trọng cô ta tới mức nào, yêu cô ta tới mức nào. Hít sâu, Lệ Mộng Hằng cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Cô nói, cô có ý gì? Cô biết gia phong của Tri gia rất khó, muốn lấy được hoàn toàn quyền kinh doanh thì hình tượng là rất quan trọng đúng không? Trước khi đạt được hoàn toàn quyền kinh doanh thì anh ấy không thể mất đi một người vợ tốt như cô đó. Nếu như vậy, tại sao lúc đầu anh ấy lại ký tên cơ chứ? Đây cũng là chuyện Lệ Mộng Hằng không hiểu. Ly hôn là do cô khởi xướng. Lúc đầu vì có quá nhiều chuyện xảy ra làm cho cô quá đau khổ không thể suy nghĩ cho anh. Nhưng Tri Diệu Huy cũng không phải là kẻ ngốc, anh sẽ không quên nguyên nhân hai người cưới nhau là để lấy được quyền kinh doanh. Như vậy thì tại sao anh lại đồng ý ly hôn? Bởi vì ly hôn không phải là chuyện của một người, chỉ cần một người không ký thì cho dù ở riêng, hai người cũng không thể nào mà ly hôn được. Mà khi biết tin Tri Diệu Huy thực sự ly hôn thì La Vĩnh Ân cũng rất kinh ngạc. Sống như lúc đầu khi cô biết tin anh kết hôn, mà còn là kết hôn với thư ký riêng của mình nữa chứ. Thật là một người bạn gái cũ, cô rất hiểu rằng anh, người đàn ông luôn xem sự nghiệp là trên hết như anh. Nếu mà thực sự vì xa quy mà kết hôn thì có lẽ anh đã cưới trong năm 30 tuổi mất rồi, không cần đợi đến năm 32 tuổi mới bị bức hôn như vậy. Nói cách khác, nếu như anh không có mấy phần ý tứ với Lệ Mộng Hằng thì cho dù có để xa quy trước mắt, anh cũng sẽ không chấp nhận chuyện kết hôn này. Mới đầu cũng là do cô suy đoán, nhưng sau này anh lại mượn cô để dò xét người vợ lạnh nhạt của mình. Điều này lại càng chứng thực anh đối với vợ mình rất thiếu cảm giác an toàn. Một người tự tin kiêu ngạo như anh mà cũng cần đi dò xét xem vợ mình có quan tâm đến mình hay không. Điều này chứng tỏ anh rất muốn biết được tâm tư của người đó đang nghĩ cái gì. Một người cuồng công việc lại không bao giờ tốn tâm tư trên người phụ nữ như anh, có thái độ khác thường muốn nắm bắt lòng của phụ nữ như vậy. Cô thật sự không thể không nghĩ rằng Tri Diệu Huy đã thực sự yêu Lệ Mộng Hằng rồi. Mà Lệ Mộng Hằng ư? Phụ nữ thường nhìn phụ nữ rất chuẩn. Cô đối với Tri Diệu Huy cũng không phải là không quan tâm, giống như Tri Diệu Huy cảm nhận hai người cùng thích đối phương, cô là vợ chồng theo lý mà nói thì tình cảm hai người phải bồi đắp ngày càng nhiều chứ, vậy sao lại ngược lại càng ngày càng xa lạ? Vậy thì nhất định việc bày tỏ giữa hai người có vấn đề. Đây cũng là lý do mà ban đầu cô không để ý việc mình bị Tri Diệu Huy lợi dụng. Nếu như bị lợi dụng mà có thể mang đến cơ hội cho bản thân thì cô cũng rất sẵn sàng đó. Có mấy lần cô chẳng qua là thuận tiện lấy nước đẩy thuyền, vậy mà hiểu lầm giữa hai vợ chồng bọn họ càng ngày càng nhiều. Qua đó có thể thấy được tình cảm giữa hai người bọn họ cũng không chắc chắn gì. Cô vốn tưởng rằng mọi chuyện phát triển đều trong dự kiến của cô, kế tiếp chỉ cần đem toàn bộ tâm tư đặt vào Tri Diệu Huy thì cô tin tưởng rất nhanh thôi cô sẽ đoạt được vị trí vốn là của mình. Không nghĩ đến tình huống lại lần nữa mất khống chế. La Vĩnh Ân hết sức thống hận, nghĩ chuyện không thể nằm trong tay như vậy. Hít một hơi thật sâu, cô nói với Lệ Mộng Hằng, bởi vì thời gian đó chúng tôi cãi nhau, nếu như anh ấy không ly hôn với cô, tôi sẽ rời đi. Nói cách khác, cô đưa ra yêu cầu ly hôn cũng rất đúng lúc. Nếu không có lẽ anh cũng sẽ buộc cô ly hôn phải không? Lệ Mộng Hằng bị đả kích rất lớn. Cô nghĩ rằng Tri Diệu Huy là người luôn đặt công việc lên hàng đầu. Thì ra khi anh ấy thật sự động tâm thì sự nghiệp cũng có thể xếp sau tình yêu. Nếu anh ấy cũng đã ký tên ly hôn, như vậy cũng có thể đối mặt với tôi. Cho nên, anh ấy muốn cùng người vợ cũ như cô diễn trò cho người khác nhìn để đạt được một nửa quyền kinh doanh còn lại kia, thì tôi đương nhiên cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Cô lúc đầu cũng có đoán như vậy, nhưng khi nghe La Vĩnh Ân nói, tâm cô giống như bị đánh một đòn nghiêm trọng, tự nhiên cả hô hấp cũng khó khăn. Cô cố gắng giữ vững tinh thần nói, cô cũng thật rộng rãi, tôi rõ ràng là người không thể thay thế được trong lòng anh ấy. Anh ấy đã có thể vì tôi làm được như vậy thì tôi có một số việc tất nhiên cô không thể quá so đo được. Ngược lại cô không cần cố gắng khuyên tôi tự mình có chủ trương. Cô sẽ không vì người bên cạnh nói gì liền có thể thay đổi được suy nghĩ của tôi. Người phụ nữ này dựa vào Tri Diệu Huy yêu cô ta liền có thái độ thật là phách lối. Phải biết rằng cho dù cô và Tri Diệu Huy đã ly hôn, cô ta cũng chưa thành vợ chính thức của Tri Diệu Huy đâu. Hơn nữa, có thế nào đi nữa, cô ta cũng là kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của người khác. sao lại không có nửa điểm áy náy vậy? Tiểu Tam như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net